Xin chào mọi người, chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ quen thuộc 8 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chuyện mới. Tuy nhiên, cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện nhé. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Mình chờ các bạn. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đón nghe tiếp tập 2 của bộ truyện Đàn bà không biết đẻ của tác giả Phạm Kiều Trang. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngày hôm sau, tôi đang chuẩn bị đi làm thì thấy bố mẹ chồng cùng một người đàn ông bước vào nhà. Tôi đứng trên cầu thang nghe tiếng mẹ chồng nói: "Vào nhà đi cháu, mấy năm không gặp, nhìn chữ chạc lên nhiều thế. Siêu thị nhà mình mở rộng ra thêm nhiều gì nhỉ? 6 năm không về, giờ về chẳng nhận ra được nhà ai với nhà ai nữa." Người đàn ông ấy mặc áo phông sáng màu, quần jean khỏe khoắn, dáng người rất cao ráo. Và đúng như mẹ chồng tôi đã nói từ trước, anh rất đẹp trai. Tuấn đẹp trai theo kiểu công tử, còn người đàn ông này đẹp và phong trần theo kiểu chững chạc, điềm đạm. Hơn thế nữa, anh ta còn có nụ cười rất duyên. Sở dĩ tôi nói nụ cười của anh ta duyên là bởi vì lúc vừa ngồi xuống ghế thì anh ta nhìn thấy tôi đang đứng đờn ra ở cầu thang. Anh chưa biết xưng hô với tôi thế nào nên chỉ cười. Khuôn mặt anh rất khôi ngô tuấn tú, khi cười lại càng đẹp trai hơn, làm trái tim tôi đã nguội lạnh bỗng dưng đập loạn cả lên. Mẹ chồng tôi nhìn theo ánh mắt của anh ta, khi thấy tôi bà có vẻ hơi khó chịu, nhưng sau đó vẫn tỏ ra tươi cười giới thiệu: "Kia là con dâu bác, vợ thằng Tuấn đấy." Bà chỉ tôi, giả vờ đòn đả gọi xuống: "Ngọc ơi, xuống đây chào anh Hoàng đi con." "Vâng ạ." Tôi bước xuống, đi lại gần bàn uống nước. Không hiểu sao mới chỉ gặp anh ta lần đầu mà tôi cứ có cảm giác người này không hề giống phong cách của những người nhà chồng tôi một chút nào. Kiểu như anh ta rất dễ gần, dễ chịu. Đúng rồi, cảm giác nhìn anh ta cực kỳ dễ chịu. "Chào anh ạ." "Em là vợ của Tuấn à? Đợt cưới anh không về được, giờ mới được gặp mặt. Anh là anh của Tuấn." Lúc ấy tôi chỉ nghĩ Hoàng là anh họ của Tuấn nên chỉ gật đầu nói: "Vâng ạ." Mẹ chồng không để tôi hỏi thăm câu nào đã đuổi đi luôn. "Con đi dạy bây giờ à?" "Vâng." Tôi hiểu ý, quay sang Hoàng và bố chồng rồi chào: "Em chào anh, con chào bố ạ, con đi dạy." Lần đầu tiên gặp nhau, tôi chỉ thấy rất có thiện cảm với Hoàng chứ không suy nghĩ thêm gì. Khi ấy tôi đã xác định ly hôn rồi, cũng chẳng mặn mà gì với nhà chồng nữa nên những chuyện gia đình họ tôi không quan tâm. Từ hôm gặp gỡ lần đó cho tới hơn một tuần sau, tôi cũng không thể Hoàng xuất hiện ở nhà thêm lần nào nữa. Chỉ có điều bố mẹ chồng tôi thì cứ thấp thà thấp thỏm, thỉnh thoảng đi ra đi vào nhìn mảnh sân rộng rãi rồi lại tặc lưỡi lắc đầu, dường như có vẻ tiếc nuối đám đất ấy lắm. Có một buổi trưa, tôi với bác Hà ngồi đan len, bác Hà kể cho tôi nghe một chuyện. Ông Long bà Vân cứ đi ra đi vào mãi suốt cả ruột, cả tuổi này rồi đấy, mà cũng tiếc thời cơ. Có phải nhà ai ở thủ đô cũng có điều kiện để đất lại làm vườn như thế đâu. Đang rộng rãi thoáng mát, giờ thằng Hoàng nó mà lấy thì nhà bí bỏ sư, chả còn tí không gian nào. Thì cháu tưởng đất này là của bố mẹ cháu chứ ạ? Úi giời, cháu mới về làm dâu mấy năm nên không biết chứ. Ngày xưa bà nội của thằng Tuấn còn sống chia cho ông Long bà Vân có 15 hết, 6 hết sân kia là của thằng Hoàng. Tại lâu nay nó ở nước ngoài nên đất đó bà Vân mới được sử dụng thôi. Thế anh Hoàng là con cháu kiểu gì với nhà bố mẹ cháu thế bác? Chả con cháu gì cả, người dưng nước lã thôi. Bác Hà ngừng tay đan len nhìn vào trong nhà. Bây giờ là buổi trưa, bố mẹ chồng tôi cũng đã ngủ trưa hết. Ngoài siêu thị giờ cũng không có khách nên nhân viên cũng chỉ ngồi chơi điện thoại. Bác Hà nhìn một lúc mới nói: "Trước bà nội thằng Tuấn đẻ được có mình ông Long thôi. Sau nhá, năm 84 tự nhiên có người phước một đứa bé ngay cổng nhà. Mà thời đó Hà Nội chưa sầm uất như bây giờ đâu, chỗ này ngày xưa thì vắng chứ. Lúc bà nội nhà được, thằng bé đó đã bị kiến bu kín khắp người, tưởng không sống được nhưng rồi nuôi vẫn sống đây thôi. Sao lớn còn giỏi nữa là khác." "Là anh Hoàng hả bác?" "Ừ, bà nội ít con mà ông đi bộ đội mất sớm, thế nên thương rồi nhận nuôi nó luôn. Nó gọi bà bằng bà nội. Nhận nuôi xong mấy tháng thì ông Long bà Vân mới đẻ thằng Tuấn cơ mà. Mà nhớ, thằng Hoàng giỏi bao nhiêu, thằng Tuấn thì rốt bấy nhiêu. Nó đi học 12 năm, năm nào cũng được học sinh giỏi. Sau rồi tự giành học bổng đi du học. Ở Mỹ nghe nói học cũng giỏi nên chưa ra trường đã có công ty đến nhận nó vào làm việc rồi đấy. Còn thằng Tuấn đây à, chơi bời các kiểu, may mà nhà nó có tiền nên mới chạy cho đi nghĩa vụ rồi mới được vào công an đấy chứ. Nó thi đại học, có mà 10 năm cũng không đỗ. Thế anh Hoàng không phải rủi thịt mà bà vẫn để đất cho hả bác? Chứ sao nữa, lúc bà ốm chưa mất, nó gửi bao nhiêu tiền về để cho bà chữa bệnh với mua toàn đồ xịn để tẩm bổ thôi. Nó còn đưa bà sang tận bệnh viện bên ấy để điều trị cơ. Đối xử với bà chẳng khác gì rủi thịt. Nhưng mà bà già rồi, bao nhiêu tiền đắp vào cũng có sống thêm được đâu. Thế nên trước lúc bà chết, bà nhất quyết sang tên 6 mét đất này cho thằng Hoàng đấy. Thế hả bác? Cháu tưởng giỏi như anh ấy thì ở lại bên nước ngoài luôn chứ, tự nhiên về Việt Nam lấy đất làm gì bác nhỉ? Chẳng biết, hôm qua thấy bà Vân bảo nó nói về Việt Nam mở công ty, chưa thấy nói có lấy 6 mét đất đấy không mà chỉ bảo thế thôi. Thế nên bố mẹ mày mới thấp thỏm chứ. Chứ thằng Hoàng mà nói rồi thì ông bà ấy lại chả đi ra đi vào suốt như thế. Tôi cũng ậm ừ nghe kể thì biết thế thôi, chẳng quan tâm chuyện của người ta làm gì. Nhưng mà từ khi người đàn ông ấy xuất hiện, những câu chuyện ở nhà chồng tôi bắt đầu nhắc đến anh nhiều hơn. Có lần tôi còn nghe Tuấn hậm hực: mẹ cái thằng Hoàng, đang ở bên đó thì không ở yên đi, tự nhiên về mở công ty làm cái quái gì. Bố chồng tôi đang đọc báo, nghe thế tức lắm: mày mở to mắt ra mà học nó ấy. Mày nhìn xem, mày có cái gì bằng nó không? Gần 30 tuổi đầu vẫn phải xin tiền bố mẹ, mày chẳng được cái tích sự gì. Sao bố không đẻ ra nó ấy, đẻ ra con làm gì? Anh ta nói xong lại hậm hực bỏ lên phòng. Bố mẹ chồng tôi thì chỉ biết nhìn nhau lắc đầu bất lực. Lúc ấy tôi mới thấm những gì người ta nói: lấy chồng không sợ muộn, chỉ sợ nhầm. Một người đàn ông gần 30 tuổi đầu mà đến việc nhìn nhận bản thân còn không thể làm được thì làm sao có thể trông mong gì anh ta biết cách đối nhân xử thế, mong gì anh ta có thể đối tốt với mình. Một tháng sau đó, Hiền đã chính thức ly dị chồng và chuyển đến ở hẳn nhà chồng tôi. Mà không phải, cô ta bị chồng đuổi mới đúng. Ban đầu tôi cũng từng có ý định nói cho chồng cô ta biết, nhưng sau này tôi nghĩ lại, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Tôi không nói thì cũng có ngày Hiền bị lộ, chỉ bằng tôi im lặng để tự tích đức cho tôi. Chồng cô ta phát hiện ra cô ta ngoại tình, đánh cho cô ta thâm tím mặt mũi rồi đuổi đi. Hai đứa con anh ta nuôi, cô ta một nửa xu tài sản cũng không được chia. Nhà chồng tôi thì đang cần người đẻ, mà cô ta thì lại cần chỗ nương tựa. Thế là mẹ chồng tôi giả vờ nhận cô ta vào làm nhân viên, nhưng thực ra mắt nhắm mắt mở để cô ta ngủ với Tuấn, đẻ đứa cháu cho ông bà. Đúng lúc này, tôi thấy thời cơ đã đến rồi, con đường thoát khỏi nhà chồng của tôi cũng đến rồi. Hôm Hiền dọn đến ở cùng cũng là hôm tôi nói với anh ta: hôm nay tôi dọn đi, anh bảo mẹ anh trả giấy tờ lại cho tôi. Mày nói gì đấy? Lúc trước mày đã bảo thế nào? Nhận tiền rồi giờ muốn bùng à? Mày mới cầm tiền chưa đầy 2 tháng thôi đấy, vẫn còn nóng tay đấy. Thỏa thuận ghi là việc ai nấy sống, nhưng anh mang cả gái về nhà ở thì cũng hơi quá rồi đấy. Thế nên chẳng việc gì tôi phải thực hiện thỏa thuận, khi mà đến sự tôn trọng tối thiểu với tôi, anh cũng không có. Hiền đứng bên cạnh nghe thấy thế thì chửi tôi: mày nói ai là gái đấy, con kia? Loại có chồng mà vẫn ra ngoài đi ngủ với trai, không phải gái thì là gì? Cô còn thua cả cà ve ấy. Cà ve nó bóc bánh trả tiền, chứ không đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác như cô đâu. Tuấn hẳn giọng quát: mày câm họng lại nhá, con kia. Tử tế không muốn, mày lại muốn bố mày mất dạy đấy à? Từ xưa đến nay anh chỉ toàn mất dạy, chưa có bao giờ tử tế đâu. Hơn 2 tháng sau khi tôi sẻ thai, tôi đã tự thay đổi bản thân một cách triệt để. Tôi không vui, không buồn, không khóc, không cười, không cảm xúc gì với anh ta và mẹ chồng nữa. Thậm chí tức giận cũng không. Dù họ có coi tôi như xác rưởi hay người vô hình, thì tôi vẫn chấp nhận nhẫn nhịn đến tận ngày này. Ra đi phải đường hoàng, ra đi ngẩng cao đầu, chứ không phải là chu rúc trốn đi. Tôi bình thản mở điện thoại mình ra rồi vứt lên bàn. Màn hình trên đó đang chiếu cảnh của Tuấn và Hiền hôm hai người họ làm tình ngay trước mặt tôi, ngay trên giường cưới của tôi. Xem đi. Tuấn nhìn thấy đoạn clip đấy thì mặt mày tức đến nỗi sáng hoét lại. Anh ta quát ầm lên: còn danh, ai cho mày quay lại? Anh quay lại được video của tôi, chẳng lẽ tôi không quay lại được anh à? Anh ta cầm điện thoại lên vội vàng xóa đi, nhưng tôi chỉ cười, nói: cái này tôi gửi vào mail rồi, còn có cả clip anh đánh tôi, cả ghi âm cuộc gọi anh nói đi đánh bài. Tôi nộp mấy cái này lên công an thì anh không mất ngành cũng bị chuyển công tác đấy. Đừng có xóa làm gì cho mất công. Còn đĩ, mày muốn chết à? Anh ta vừa nói vừa xông lại phía tôi định đánh. Tôi đã xác định từ trước, muốn ra khỏi nhà này thì kiểu gì cũng phải bị đánh một lần lên bờ xuống ruộng, nên cũng đã chuẩn bị tinh thần hết rồi. Đánh tôi cũng phải đánh lại một trận cho bõ. Tuấn lao lại nắm tóc tôi, tôi cũng gào ầm lên. Anh đánh tôi xem, ngày mai tôi tố cáo anh bạo hành tôi. Anh đánh mạnh vào, để tôi còn giám định thương tật. Mày tưởng bố không dám đánh mày à? Mày đi giám định, bố xem nào. Còn danh này, nhận tiền rồi giờ lật lọng với bố mày à con chó. Hiền đứng bên ngoài còn đâm thọc vào, để anh ta đánh tôi mạnh thêm. Cô ta nói, nó chắc ủ mưu từ trước rồi đấy anh. Cái clip đó nó quay lúc anh vừa đưa tiền cho nó xong được 2 hôm đấy. Con này đúng là đồ bụng dạ đầy gian xét. Nó thấy anh thương em nên cố tình hại hai đứa mình để trả thù đấy. Tuấn nghe thế càng điên tiết. Anh ta một tay túm tóc tôi, tay còn lại tát vào mặt tới tấp. Tôi điên quá nên cũng đấm thảm túi bụi. Dù biết sức mình không thể so với sức của một thằng đàn ông, nhưng đấm được phát nào hả dạ phát đấy. Mẹ nó, tôi nhịn hai đứa nó 4 năm nay rồi. Con chó này, mày dám đánh lại bố mày à? Tôi không nói gì, há mồm cắn anh ta, vừa cắn vừa nghiến đến khi trong mồm thấy tanh ngỏ máu. Anh ta đau quá mới thả tóc tôi ra, thì tôi cũng mới nhả ra. Đừng tưởng bắt nạt được con này như trước nhá. Tôi nói cho anh biết, loại đàn ông ngựa được như anh mới đánh phụ nữ thôi. Con người không ai cư xử như con chó giống anh cả. Gái gú, lô đề, cờ bạc, công an công mèo quái gì loạn như anh. Mày tố cáo tao à? Tố cáo đi, tao xem nào. Mẹ chồng tôi nghe tiếng ầm ầm bên ngoài phòng khách cũng vội vàng chạy ra. Chúng mày làm cái gì đấy? Con Ngọc nó quay lại video là bằng chứng tố cáo anh Tuấn kiểu cô ơi. Con hẻ mất dạy thật đấy, từ quê lên được ở nhà cao cửa rộng mà còn âm thầm hãm hại nhà mình. Nó vừa bảo tố cáo cho anh Tuấn mất ngày đấy. Hiển nói xong còn quay sang Tuấn bảo anh ta. Đánh cho nó chửa cái tội mất dạy đi anh, láo quen. Mẹ chồng tôi cũng hùa theo. Cái loại con dâu mất dạy. Tao xước mày về, xin việc cho mày, rồi giờ mày quay lại cắn nhà tao à, con ôn dịch. Định hại con bà à, con danh con. Tuấn, đánh cho nó sáng mắt ra đi con, để nó nhờ nhờn ra thế à. Được sự cổ vũ của cả mẹ và bồ, Tuấn hùng hăng tiếp tục xông lại tát tôi. Tôi nhìn vẻ mặt hàm hòng của anh ta, cũng đủ biết cái tát này chứa bao nhiêu cam thủ trong đó. Khi ấy dù tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần ăn đòn rồi, nhưng vẫn sợ, sợ anh ta lỡ tay đánh chết tôi. Đúng lúc cánh tay của anh ta vừa giơ lên thì bỗng nhiên có một bàn tay khác giữ chặt lấy tay Tuấn. Tôi theo bản năng nhắm mắt lại, mãi không thấy anh ta tát mình mới mở mắt ra. Lúc ấy đã thấy Hoàng đứng ở đó. Đàn ông sao lại đánh phụ nữ thế? Tôi liếc nhìn thấy mẹ chồng đứng không nói câu gì, Hiền cũng chằm chằm nhìn về phía tôi, còn Tuấn thì hậm hực gằn giọng. Anh bỏ ra, nó là vợ tôi phải dạy nó. Có chuyện gì thì dùng miệng để nói chuyện thôi. Đàn ông đừng dùng chân tay thay lời nói. Anh đứng ngoài kia thấy nãy giờ chú đánh hơi nhiều rồi đấy. Chuyện nhà tôi anh không cần phải can thiệp. Cùng lúc đó bố chồng tôi về, thấy Hoàng và Tuấn đang to tiếng. Ông đi vào quát. Có chuyện gì đấy? Hiền nhanh mồm nhanh miệng nói. Con Ngọc nó định tống tiền anh Tuấn bố ạ. Nó âm thầm ghi âm, quay clip, bảo tố cáo anh Tuấn để anh Tuấn mất nhanh. Mẹ chồng tôi cũng chẳng vừa. Lúc thấy Hoàng ở đây thì có vẻ hơi ngại với anh ta, nhưng lúc bố chồng về thì khôi phục lại nghe vẻ cay nghiệt thường ngày. Nhà mình xin việc cho nó, bố nó nằm viện còn cho tiền để chữa bệnh. Giờ nó ăn cháo đa bát, định quay ra tố cáo thằng Tuấn đấy. Ông thấy con này mất dạy chưa? Hoàng vẫn nắm chặt tay Tuấn không thả xuống. Chẳng hiểu sao tự nhiên thấy có người bảo vệ mình, tôi vừa cảm thấy tủi thân cũng vừa thấy can đảm hơn rất nhiều. Có lẽ lâu nay chỉ quen chịu đựng tủi nhục một mình. Bây giờ có một người đứng về phía mình, cho lòng tôi nảy sinh cảm giác biết ơn rất mãnh liệt với người đàn ông ấy. Có bố mẹ ở đây, con cũng thừa chuyện luôn ạ. Chắc bố mẹ cũng biết, ngay từ đầu anh Tuấn đã không có tình cảm gì với con. Có vợ rồi mà anh ấy vẫn ra ngoài bóc bánh trả tiền, thậm chí ngủ với người yêu cũ. Mấy năm qua con chịu đựng bao nhiêu trận đòn, bao nhiêu những lời chửi bới. Đến hôm nay, anh Tuấn đem cả cô ta về nhà để ở chung, thì con không thể chấp nhận được nữa. Mẹ chồng tôi nói, vì mày không biết đẻ nên nó mới thế, mày không đẻ được thì để con Hiền đẻ. Con sẻ thai 2 lần, vì lý do gì chắc bố mẹ cũng tự biết, lương tâm của anh Tuấn và mẹ là biết rõ nhất. Mẹ chồng tôi nghe thế thì mặt mày xanh lét, cuối cùng im re không nói được câu nào. Tôi nói tiếp, mẹ thử đặt vào vị trí của con, nếu bố mang người phụ nữ khác về nhà thì mẹ sẽ thế nào ạ? Đấy là chưa nói trong hơn 4 năm qua. Anh Tuấn vẫn công khai liên lạc và quan hệ với cô ta ngay trước mặt con, còn đến con rất nhiều lần vì cô ta. Tôi hít một hơi thở sâu, hơi liếc nhìn Hoàng để lấy thêm can đảm rồi mới nói. Con cũng chẳng muốn tố cáo anh Tuấn làm gì, vợ chồng hết tình còn nghĩa. Bây giờ con chỉ muốn ly dị, mẹ trả lại giấy tờ tùy thân cho con, để con đi.

Tôi chỉ mặc một bộ quần áo phông bình thường, đi dép lê, Son cũng không thèm đánh. Đúng 6 rưỡi tối, Diệp đến thì trèo lên xe đi luôn. Ba người chúng tôi gọi hai chai vodka to ngâm đá, rồi ngồi nhâm nhi với mấy đĩa thịt nướng. Chúng mình không biết chuyện tôi và Hoàng nên hỏi. Ngọc sao không rủ Hoàng đi với? Lần trước nó chả hẹn lúc nào đi ăn thì rủ cơ mà. Diệp huýt tay chú Minh, lừa một cái chảy mặt. Gớm, nghe nói ông Hoàng là giám đốc, bận tối mắt tối mũi đấy. Ai rảnh rang như anh mà đi ăn vỉa hè? Anh cũng là phó giám đốc đấy, bận mấy thì bận cũng phải ăn chứ. Tôi cầm cốc rượu giơ lên. Anh Hoàng bận thật đấy anh Minh ạ. Hôm nào anh ấy rỗi thì mình gọi sau. Nào, cụ ly cái. Cụ ly, nên anh cứ thấy Ngọc buồn buồn sao ấy. Chúng tôi vừa cụ ly xong thì chúng mình chỉ sang bên đường, nói, ơ, Hoàng kia phải không? Nhìn giống thế. Tôi cũng phủ thức nhìn theo hướng tay chú Minh, thấy Hoàng cùng một cô gái đi từ trong cửa hàng đồ nội thất đi ra. Hai người vừa nói chuyện vừa cười rất vui vẻ. Cô gái đó nhìn cũng rất xinh xắn, ăn mặc cũng đẹp nữa, tóm lại nhìn rất hợp với anh. Diệu gật đầu, đúng anh Hoàng còn gì, nhìn đi về bé kia thân thiết thế, vào cửa hàng đấy xem chăn ga gối đệm hay sao ấy. Chẳng hiểu sao nghe thấy Diệp nói vậy, lòng tôi lại buồn buồn. Tôi còn chưa kịp nói gì, đã thấy chú Minh gọi to. Hoàng ơi! Đường xá bây giờ đang tan tầm nên rất ồn ào. Anh đường phía đường bên kia chắc cũng không nghe thấy tiếng chú Minh gọi. Tôi đành phải xua tay. Thôi anh Minh, chắc anh Hoàng đang có việc, lúc khác gọi anh ấy sau. Ừ, thế thôi. Tôi cúi đầu xuống, tiếp tục uống rượu. Rượu phớt ca ở đây tỏa pha cồn, uống đến đâu sủi gan bỏng sát đến đấy. Tôi uống xong mấy ly, tự nhiên chẳng biết trời xui đất khiến kiểu gì mà lại ngoảnh đầu nhìn về phía cửa hàng bên đường. Đúng lúc cũng thấy Hoàng nhìn về phía bên này. Chỉ trong mấy giây, anh phát hiện ra chúng tôi. Chúng mình thấy tôi nhìn sang bên ấy, cũng nhìn theo. Lúc thấy Hoàng đang nhìn bọn tôi, chúng mình ngay lập tức giơ tay lên vẫy vẫy. Hoàng thề thề nên gật đầu ra hiệu đã biết rồi. Sau đó anh quay sang nói gì đó với cô gái kia. Tôi không dám nhìn anh thêm nên lại cúi đầu xuống, xả vờ nướng thịt. Diệp ngồi bên kia còn tốt bụng tường thuật trực tiếp cho tôi. Ơ, cái con bé kia nó nói gì với anh Hoàng mà lâu thế nhỉ? Kiểu kỳ kèo cái gì ấy? Chú Minh hùa theo. Ừ, chắc đang đòi trở về. Anh là đàn ông, anh biết thừa. Mãi mới thấy anh nói được câu hay nhất trong tuần đấy. Chuyện, anh mà. Ơ, anh Hoàng đưa chìa khóa xe cho nó rồi kìa. Đưa xe cho nó tự lái về à? Chắc thế. Ở đây gần Times City mà, đi bộ tí về cũng có sao đâu. Sau khi đưa xe cho cô gái kia xong, Hoàng đi bộ qua đường về phía bọn tôi đang ngồi ở phía hè bên này. Chẳng hiểu sao sau nửa tháng không gặp, lần này vô tình gặp nhau mà tự nhiên tôi run thế. Ngồi nướng thịt mà tim cứ đập loạn hết cả lên. Hoàng ơi, bên này. Tôi vẫn không dám quay lại nhìn anh, lúc sau nghe giọng anh ở ngay bên cạnh. Sao mọi người đi ăn mà không gọi em? Tại Ngọc bảo em bận đấy chứ. Ngồi xuống đi. Chú Minh chỉ vào ghế nhựa ở cạnh tôi, sau đó quay sang gọi to. Chủ quán ơi, cho thêm chai rượu nhé. Vâng, có ngay. Hoàng ngồi xuống cạnh tôi, tự nhiên lại ngửi thấy mùi nước hoa thơm thơm trên người anh. Tôi cố tỏ ra tự nhiên, ngoảnh đầu chào. Anh mới đi làm về ạ? Ừ. Xuyên nhìn tôi cười tủm tỉm, sau đó hỏi Hoàng. Người yêu anh Hoàng vừa nãy đấy à? Nhìn xinh thế. À, Hoàng chỉ nói một chữ à mà nghe anh trả lời thế. Tự nhiên tôi lại thấy thất vọng, hình như tôi bị điên rồi. Diệu không buông tha cho anh, cố tình hỏi thêm. À là thế nào? Anh có người yêu xinh thế mà không giới thiệu cho em nhé. Lúc nào anh sắp cưới thì giới thiệu luôn một thể nhé. Giờ chưa có ý định lấy vợ nên không dám giới thiệu đâu. Gớm, ông này trả lời khôn quá cơ, nói chuyện duyên kiểu đấy khối của chết. Hoàng cười cười, rót rượu ra bốn chiếc ly trên bàn. Mọi người uống mà không gọi em, phạt rượu, phạt rượu. Phạt mấy ly đấy? Phạt Ngọc nặng nhất nhá, hàng xóm kiểu gì mà chẳng quan tâm nhau gì cả. Anh Minh phạt 2 ly, Diệp 1 ly, Ngọc 3 ly. Tôi cầm cốc rượu ngơ ngác hỏi anh. Ơ, sao phạt em nặng thế? Tại không thấy anh ở nhà nên em không biết chứ. Anh có điện thoại mà, không trình bày hay kháng nghị nhiều nhá, em uống đi. Chú Minh nói, đúng rồi đấy, hôm trước Ngọc chả bảo xưa nấu rượu suốt nên tử lượng tốt còn gì. 3 ly, uống đi. Thế cụm ly nào, 3 ly thì 3 ly. Em say là mọi người phải đưa về đấy. Diệp uống xong một ly, chú Minh cũng uống xong 2 ly với Hoàng. Đến tôi, khi rót cốc thứ 2 ra, vừa định uống thì tự nhiên anh giữ tay tôi lại. Thôi, anh đùa đấy, em uống ít thôi, mai còn đi làm. Chú Minh và Diệp nghe thế thì phản ứng dữ dội.